Tu tiên chi phế sai. Chương 117. Gocchuyenaudio.com. Ở trong một vùng trắng bạch đột nhiên xuất hiện màu vàng kim chói mắt, làm nền cho toàn bộ bóng đêm đều phát sáng lên. Động tĩnh như vậy dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều người tìm bảo ở trong bí cảnh. Bản thân bọn họ đều là vì bảo vật mà tới. Dị tượng như lúc này đây coi như chính là trọng bảo xuất thế. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể coi như không thấy. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên chờ thoáng vài giây mới vọt xuống. Sau khi bọn họ lao xuống, xung quanh gốc cây trường sinh kim khổng lồ lòe ánh vàng đã tụ tập 5-60 vị tu già. Lần này ánh mắt bọn họ đều sáng rực nhìn chằm chằm gốc cây to kia. Nếu không phải lúc này cây to kia còn đang sinh trưởng, bọn họ nhất định đã sớm ra tay. Tu giả mà từ 4 phương 8 hướng chạy như điên tới còn rất nhiều. Lúc chờ cây to màu vàng kia rốt cuộc lớn lên thành một gốc cây đại thụ che trời. Không hề lớn lên nữa. Bên cạnh cây to màu vàng đã tụ tập mấy trăm tu giả, trong mắt mỗi một tu giả đều tản mát ra vẻ mặt tham lam. Kích động, Nguyên Tu Vân tỉ mỉ phát hiện cái gọi là đại sư huynh nhị sư tỷ của đoàn người Trình Phương dường như đang hội hợp cùng một chỗ. Cứ như thế, chỉ là nhân số của phái Thủy Linh ở chỗ này, đã có hơn 100 người rồi. Rất hiển nhiên, bọn họ chiếm giữ ưu thế. Chẳng qua mặc dù là chiếm giữ ưu thế ở dưới tình huống nhiều hơn nhân số của những tu giả khác cộng lại. Đại sư huynh của phái Thủy Linh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này hình ảnh đã trở nên có chút quỷ dị. Rõ ràng chắc là tình cảnh tuyệt đối không yên ổn, nhưng hết lần này tới lần khác rất yên ổn. Mỗi người dường như cũng đang buộc chặt, đợi những người khác mở miệng nói câu nói đầu tiên. Giống như cứ như thế, tựa như bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bác bỏ hoặc là cướp giật tranh luận. Nhưng tất cả mọi người không muốn là người đầu tiên mở miệng. Vì vậy đã im lặng hết. Cuối cùng, vẫn là Dịch Nhiên nhịn không được nhướng nhướng mày. Đều ngớ ra làm gì? Không ra tay sao? Hai câu này giống như là dầu nhiều vào trong nước sôi. Khơi dậy phản ứng to lớn. Ra cái gì tay? Ngươi rốt cuộc là có ý gì mà lại rực dây ủng hộ mọi người ra tay? Ngươi muốn thấy mọi người bản thân bị trọng thương sau đó sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hà? Quả nhiên là không nên tin lòng tốt. Lập tức đã có người đứng ra phản đối lời nói của Dịch Nhiên. Mà phản ứng của Dịch Kiếm Tu đối với lần này chính là trực tiếp liếc mắt. Có bản lĩnh ngươi không ra tay đi. Chuyện như thế rõ ràng không thể nào giải quyết hòa bình. Không nên giày vò ra vẻ đạo mạo như vậy. Không mệt à, tu giả kia bị nghẹn khủng khiếp. Còn muốn nói gì đó. Đại sư huynh Linh Tiêu Tử của phái Thủy Linh đã cười khẽ một tiếng đứng ra. Thực ra cũng có thể không ra tay. Kết tinh của gốc cây to này to như thế. Cho dù ta ngươi cộng lại có mấy trăm người, mỗi người muốn lấy một miếng cũng là đầy đủ. Chẳng qua phái Thủy Linh của ta người hơi nhiều, cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi trên nhân số. Linh Tiêu Tử đi theo tuyến đường tỏ ra đẹp trai đặc biệt gần giống với Nguyên Tu Vân, đều là dáng vẻ công tử khiêm tốn nhún nhường bình dị gần gũi. Phong lưu phóng khoáng, ôn hòa như ngọc, hơn nữa nụ cười của hắn sẽ còn cho người ta có một loại cảm giác như cây gió mùa xuân. Dáng dấp cũng xinh đẹp hơn Nguyên Tu Vân. Vừa nhìn như thế giống như Nguyên Tu Vân từ đầu tới đuôi đều thua. Chẳng qua Dịch Kiếm Tu biểu thị người nghĩ như vậy tuyệt đối là mắt đuôi. Dáng vẻ Linh Tiêu Tử giả tạo vậy mà nói là đẹp. Từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ mùi vị tính toán làm cho người ta chán ghét. Chớ nói chi là hắn cười rộ lên tưởng chừng như một con hồ ly lén trộm gà. Bản thân mình nhìn rất muốn dùng kiếm đi đánh hắn, vẫn là đạo lữ nhà hắn đẹp mắt nhất, nụ cười mê người hơn nữa tính cách làm người vui, dáng dấp không có vẻ nữ tính, còn là đại sư luyện khí, đáp đủ điều kiện đạo lữ tốt nhất. Dịch Nhiên nhìn một chút đại sư huynh của phái Thủy Linh, lại nhìn một chút Nguyên Tu Vân. Cuối cùng hài lòng gật đầu, ánh mắt của hắn cực tốt. Ha, đại công tử cũng không nên coi chúng ta như con nít mấy tuổi mà đùa giỡn. Cây to này là to lớn thật sự. Thế nhưng ai có thể khẳng định bản thân cự mộc này chính là kết tinh cây của trường sinh mộc chúng ta muốn tìm chứ? Lỡ như nó không phải, vậy chúng ta chẳng phải là vui mừng một trận vô ích. Lúc này kết tinh cự mộc còn chưa có xác định, chờ sau khi xác định chúng ta khiêm nhường sẽ không muộn. Lời nói của tu giả cả người tỏa ra tia chớp đến kim đan này mặc dù khó nghe, nhưng là xác xác thật thật nói đến trong lòng của tu giả xung quanh đây. Ở đây hầu như đều là tu giả kỳ kim đan, ai cũng không ngu hơn ai. Lúc này nếu quả như thật tin lời nói của Linh Tiêu Tử, thành thành thật thật lấy một cành cây liền đi, đó mới là đáng tiếc lớn nhất và ngu xuẩn đó. Linh Tiêu Tử bị người vừa rồi nói như vậy trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt không vui. Lúc hắn còn muốn nói cái gì đó, đã có một bóng đen tốc độ cực nhanh đánh về phía kim thụ to lớn kia. Sau đó không biết dùng phương pháp gì lấy xuống một nhánh cây của nó. Chờ nghiêm túc cảm nhận một lúc mới lạnh mặt nói, linh lực kim nồng nặc, nhưng chưa tới cực hạn, không thể nào là kết tinh thụ. Lời này trực tiếp khiến sắc mặt của các tu giả ở đây thay đổi. Lập tức cũng không nói gì, đã trực tiếp từng người xông về cự mộc, chia nhau dùng cách thức của mình tới dò xét kim thụ này rốt cuộc là có bảo bối bọn họ muốn tìm hay không. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên mặc dù cũng nhân cơ hội này đốt hai khúc nhánh cây to lớn. Lực lượng của cành cây cự mộc này đã rất mạnh, là vật phẩm luyện khí cực tốt. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là đang giả mạo sao? Từ đó có thể ở trung tâm cự mộc hay không? Có tu giả trực tiếp muốn đào cự mộc lên, nhưng sau một khắc nguy hiểm tới trong nháy mắt. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên vẻ mặt kinh ngạc tránh thoát hai luồng kim dịch thuộc tính rất là tương tự bọn họ. Nhìn lại những người khác dường như cũng bị thuật pháp của chính bọn họ vừa rồi sử dụng công kích cự mộc. Ánh mắt nhìn gốc cự mộc này thoáng cái đã khác biệt. Gốc cây cự mộc này cho dù không phải trọng bảo bọn họ muốn tìm, nhưng tuyệt đối đạt đến thiên tài địa bảo cấp bậc bảo khí. Thoáng cái các tu giả đã dùng sức lực lớn hơn đi công kích gốc cự mộc đó. Cắt cành cây của nó, cướp đoạt linh lực của nó. Dù sao kết quả cuối cùng cũng chẳng qua là bị linh lực của mình phản phệ một chút mà thôi. Nhưng công kích đó thật sự không đáng nói chút nào rồi. Ở nơi này dưới tình cảnh một vùng khí thế ngất trời lấy bảo vật, Nguyên Tu Vân cũng lại lấy tiếp một lần, sau đó lại bị công kích một lần. Mà công kích đi qua lần này của y thoáng cái trợn to hai mắt. Tốc độ lui về phía sau rất xa, người giống y ở lần thứ hai đã làm như vậy không nhiều lắm. Nhưng Nguyên Tu Vân cũng nhìn thấy Dịch Nhiên và đại sư huynh của phái Thủy Linh. Cùng với ba người khác, Nguyên Tu Vân trực tiếp lôi kéo Dịch Nhiên lui về phía sau. Người sau biết nghe lời đi theo sát, cự mộc này quá nguy hiểm. Công kích lần đầu tiên của nó sau khi lấy cành cây cũng chỉ là một nửa công kích của chúng ta mà thôi. Nhưng đến sức lực của lần công kích thứ hai cũng đã gần như tương đương với bản thân. Nếu như dựa theo quy luật gia tăng lần lượt như thế, chỉ sợ cuối cùng chúng ta sẽ chết trong công kích của mình. Chẳng qua vì sao sau khi ở ba lần công kích nó sẽ không công kích nữa. Nguyên Tu Vân cau mày. Sau đó sắc mặt thoáng cái trở nên rất ngoài ý muốn. Sẽ không thông minh như vậy chứ. Dịch Nhiên rất hiển nhiên cùng đạo lữ nhà mình là thần giao cách cảm có chút liên thông. Hắn hơi ngừng, sau đó nói thẳng, nhìn sẽ biết. Sau đó Nguyên Tu Vân híp hai mắt ở trong lòng âm thầm ghi nhớ một nơi công kích của vài tu già. Số lần thu lấy nhánh kim, 11, 12, 34, 49, 50. Trong nháy mắt khi Nguyên Tu Vân nhìn chằm chằm bốn tu giả của một nơi đã công kích góp nhặt 50 lần nhánh kim. Một năng lực thuộc kim khổng lồ mà lại tinh thuần hiện rõ trên cự mộc ở nơi đó. Nguyên Tu Vân thoáng cái trợn to hai mắt, mà Linh Tiêu Tử và ba người cùng đi ra ngoài rốt cuộc cũng phản ứng kịp nóng nảy gào to. Nguy hiểm, mau trở lại, có tu giả cũng đã trực giác không ổn ở trước tiên. Dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía trước 100 mét, mà có không ít người lại chỉ kịp lao ra 3-4 thước mà thôi. Cũng không ít người hoàn toàn không phản ứng kịp, ở trong nháy mắt cự mộc bùng nổ đã bị bao phủ. Ở một trận ánh vàng qua đi Nguyên Tu Vân hít ngược một hơi khí lạnh. vừa rồi xung quanh cự mộc còn hơi chen chúc nhau, lúc này giống như là bị quét dọn mang tính cưỡng chế nào đó. Trong nháy mắt trở nên sạch sẽ vô cùng, những tu giả vừa rồi còn đang lấy nhánh kim vậy mà trong nháy mắt sau khi ánh vàng bùng nổ đã bị chiêu thức tương tự của mình giết chết rồi. Chỉ có mười mấy tu giả bởi vì lực công kích không đủ vừa không lấy đủ 50 lần gương mặt còn đang ngô ngơ. Theo lý thuyết ở nơi này 7 phần là cao thủ kỳ kim đan. Như thế nào đi nữa cũng không có khả năng, không có cách bảo mệnh. Nhưng bọn họ cứ như vậy bị công kích 50 lần của mình giết chết bản thân. Càng là tu giả lợi hại ở nơi này càng chết nhanh. Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên còn tốt, nhưng Linh Tiêu Tử và ba người còn lại khác sắc mặt khó coi tới cực điểm. Việc này cũng không trách bọn họ, nhưng bọn họ lại không gánh nổi trách nhiệm này. Linh Tiêu Tử chỉ cần vừa nghĩ tới đồng môn nội môn các sư huynh đệ của mình sau khi tiến vào bí cảnh Tam Linh vậy mà đến cuối cùng chỉ còn lại có không đủ 10 người, trong lòng chính là một mảnh lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn không thể giao phó với sư môn. Ý nghĩ của ba người kia gần giống như hắn, nhưng vào lúc này dị biến lại xuất hiện. Cự mộc vốn vô cùng cao to tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại dùng mắt thường có thể thấy được. Bởi vì trước đó bị lấy đi rất nhiều nhánh cây, cự mộc màu vàng giờ đây có vẻ rất chật vật, hầu như chỉ còn lại nhánh cây thưa thớt và vài lỗ trên thân cây. Mà sau khi thu nhỏ lại nó càng lộ ra vẻ đáng thương. Coi như cũng bởi vì như vậy, Nguyên Tu Vân cơ hồ đã xác định ở trước tiên, thứ trước mắt này chính là kết tinh cây trường sinh kim y muốn tìm. Chờ sau khi thu nhỏ lại tới mức độ nhất định, có thể lấy nguyên cây mang đi. Bầu không khí thoáng cái lại căng thẳng lên, hiển nhiên mười mấy tu giả còn giữ lại. Cũng nghĩ như vậy, Pepsi K1WS không oi. O cách chương.